khí phi tài giá, quân thần phân tranh. Chương 138, tính toán gia cung. Góc truyện audio.com. Khi nàng tỉnh lại nhìn thấy ta đầu tiên, sẽ rất vui vẻ. Lục Nhi cho Giao Nhi uống thuốc xong. Giao Nhi từ từ tỉnh lại. Khi mở mắt, liếc thấy một lão già xa lạ đang ẩn tình lặng lẽ nhìn chằm chằm nàng. Giao Nhi kinh hãi trong lòng, nhưng lúc nhìn ánh mắt hắn, thoải mái cười một tiếng, đôi môi khẽ mở khẽ hợp, trêu ghẹo nói, lão già, ông nhìn ta thế này, ta sẽ cho rằng ông thầm mến ta. Nàng còn có tâm tình nói đùa, tỏ rõ nàng không việc gì. Nam tử cưng chiều điểm cái mũi nhỏ của nàng, giả vờ giận, nha đầu chết tiệt kia, cứ loạn quyến rũ người. Ha ha, Giao Nhi cười khúc khích, mà Lan Nhi và Lục Nhi đứng ở một bên đều cười trộm. Chưa từng nghĩ đến tiểu thư lạnh nhạt như thế cũng sẽ có một mặt nghịch ngợm. Nghe được tiếng họ cười trộm, Giao Nhi thu lại nụ cười, nghiêm mặt, trầm giọng nói, hai người các ngươi tới đây, nói rõ chuyện cải trang. Lan Nhi và Lục Nhi đi tới trước giường, cúi đầu, nghiễm nhiên giống đứa trẻ làm sai chuyện, đang đợi trách phạt. Giao Nhi ở dưới sự giúp đỡ của nam nhân chống thân thể lên, ngồi dậy, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nói, họ không biết giải thích thế nào, đưa ánh mắt cầu cứu về phía nam tử, nhất định phải kéo hắn xuống nước, không thể để cho hắn ngồi xem không lo. Giao Nhi cũng chuyển ánh mắt qua trên người hắn, nam tử cười nhạt một tiếng, lấy mặt nạ da mỏng trên mặt xuống, khuôn mặt quen thuộc hiện ra ở trước mắt các nàng. Hoàng Phủ Hiên cưng chiều cười một tiếng với Giao Nhi, nói, như thế nào, lão già thành mỹ nam rồi. Giao Nhi đấm ngực Hoàng Phủ Hiên, cười hì hì, hơn nữa khóe mắt chứa đầy nước mắt, oán giận nói, tốt, các ngươi dám tính kế ta. Không dám, Hoàng Phủ Hiên ôm nàng vào trong ngực, ôm nàng, cảm thụ mùi thơm đặc biệt trên người nàng. Bọn Lan Nhi rất thức thời tránh ra. Đêm đó Hoàng Phủ Hiên cấp bách muốn gặp Giao Nhi. Vì vậy thương lượng kế sách với Lan Nhi Tiêu Phong. Khi không còn kế sách thì nghe nói tin giữ Giao Nhi té xỉu. Vì vậy hắn không ngồi yên, nhưng vô lực tiến vào Lê Hoa Uyển. Vì vậy liên lạc Lục Nhi, thiết kế mưu kế này. Bảng vàng tìm y, cứ như vậy Hoàng Phủ Hiên có thể danh chánh ngôn thuận tiến vào Lê Hoa Uyển. Hắn bất chấp nguy hiểm dứt khoát đi tới bên người nàng. Điều này sao không khiến nàng cảm động, nhưng Giao Nhi lại bắt đầu sinh ra dự cảm chẳng lành. Thời gian này nàng cảm thấy thân thể mình có biến hóa không tầm thường. Hơn nữa Lục Nhi len lén cho nàng uống thuốc, vì vậy nàng càng thêm xác định phỏng đoán của mình. Có lẽ thật có một loại độc không rõ giấu ở trong cơ thể nàng. Trời sáng lại mưa. Vẻ u sầu tràn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giao Nhi. Nàng không đành lòng khiến Hiên lo lắng, vì vậy vùi đầu vào chỗ sâu nhất trong ngực hắn, chôn vẻ u sầu ở chỗ sâu nhất đáy lòng, mới đoàn tụ lập tức truyền đến tiếng gõ cửa bịch bịch bịch. Hai người như chim sợ ná, buông nhau ra, Hoàng Phủ Hiên mang mặt nạ lên lại thành lão già râu bạc. Giao Nhi vội vàng nằm xuống, giả bộ suy yếu. Lục Nhi đi mở cửa, bóng dáng cao lớn của Hiên Viên Triệt chặn lại tầm mắt Lục Nhi. Hiên Viên Triệt dướn cổ lên nhìn lão già đang bắt mạch cho Giao Nhi bên trong. Hiên Viên Triệt khẩn trương hỏi, như thế nào, hắn chần chừ bao nhiêu lần ở ngoài cửa, nhưng vì Giao Nhi hắn không dám vào, bởi vì sợ phá quy củ của người giang hồ, hắn không giải độc cho Giao Nhi, nhưng chờ đợi thật đau khổ. Hắn không nhẫn nại được chỉ đành phải gõ cửa quấy rầy. Lục Nhi nhường đường đi, nói, độc của phu nhân đã giải, nhưng thân thể còn rất yếu. Hiên Viên Triệt cười vui vẻ, tăng nhanh bước chân không kịp chờ đợi muốn gặp Giao Nhi. Khi hắn đi vào thấy Giao Nhi đã tỉnh thì rất kích động đến mức nói năng không mạch lạc. Hoàng Phủ Hiên đứng dậy, không kiêu ngạo không tự ti nói. Mặc dù độc của phu nhân đã giải, nhưng độc dư còn cần chút thời gian. Được, thời gian này ngươi cứ ở Lê Hoa Uyển chăm sóc Giao Nhi cho đến khỏi hẳn mới thôi. Hiên Viên Triệt hưng phấn, hắn nói như vậy thật đúng ý của Hoàng Phủ Hiên. Hắn vui vẻ chắp tay đáp tạ, lão phu tuân lệnh, hai chữ, lão phu, rất là khôi hài. Bọn Giao Nhi đều nén cười, cười trộm ở trong lòng. Hiên Viên Triệt thấy Giao Nhi không việc gì, nghĩ đến trong triều có một số việc chưa xử lý. Ngồi một lát sau hắn liền rời đi. Trong ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt bí mật triệu kiến một người. Trừ hắn ra, không ai biết được thân phận tướng mạo của người đến. Điều bọn họ mưu tính bí mật ở trong ngự thư phòng càng không người biết. Có lẽ một cuộc đại chiến không cách nào tránh khỏi. Sau 2 giờ bàn bạc, chỉ thấy Hiên Viên Triệt ra ngoài một mình. Người thần bí lại không thấy bóng dáng. Liễu Nhu và Vũ Phi, không hẹn mà gặp ở ngự hoa viên nhìn nhau cười một tiếng. Trong tay Liễu Nhu bưng tổ yến nóng hổi. Hai người song song đi đến ngự thư phòng. Hoàng thượng, Quý Phi và Vũ Phi cầu kiến. Tiểu thái giám đẩy cửa đi vào hạ thấp giọng bẩm báo. Hắn cúi đầu lẳng lặng chờ đợi Hoàng thượng trả lời. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên từ trong tấu chương. Mặt không chút thay đổi. Không nhìn ra tâm tình của hắn. Thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Triệt vang lên. Cho các nàng vào, dạ, tiểu thái giám lĩnh mệnh, hắn lui ra ngoài rồi. Bóng dáng xinh đẹp của Liễu Nhu và Vũ Phi bay tới trong ngự thư phòng. Tiểu thái giám thân thiết đóng cửa lại, nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hai người chăm miệng một lời khom người thỉnh an, thanh âm ngọt ngào nhưng lòng Hiên Viên Triệt không ngừng gợn sóng. Xem tấu chương khiến tâm tình của hắn không vui. Những đại thần này cả ngày không có việc gì chỉ biết rên gì. Thật là ghê tởm, triều đình cũng nuôi cả đống thùng cơm. Hai người duy trì tư thế khom người, len lén ngẩng đầu lên liếc hắn một cái. Sắc mặt hắn xanh mét, nhướng lông mày lên, chân mày không vui nhíu lại. Chân họ đứng đến mỏi mới nghe được Hiên Viên Triệt hỏi. Chuyện gì, mặc dù thanh âm hắn không mặn không lạt, nhưng họ cũng không để ý. Vũ Phi lắc lắc eo thon rúc vào trên người hắn, mùi thơm nồng đậm xông vào mũi. Hiên Viên Triệt không vui cau mày, Liễu Nhu tỉ mỉ bắt được biểu tình biến hóa rất nhỏ của hắn. Lạnh lùng nhếch miệng, đặt tổ yến lên bàn, thông minh nói, hoàng thượng vất vả ngày đêm, Nhu Nhi không giúp đỡ được cái gì, không thể làm gì khác hơn là tự tay nấu một chén tổ yến cho hoàng thượng bồi bổ thân thể. Hoàng thượng hãy uống nhân lúc còn nóng. Hiên Viên Triệt khẽ ghé mắt nhìn khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Liễu Nhu. Vẻ mặt hơi giãn ra, bưng tổ yến, cúi đầu, mắt thoáng qua một ánh sáng. Hiên Viên Triệt uống một hớp rồi dùng khăn tay lau miệng. Bình tĩnh hạ lệnh đuổi khách, các ngươi lui xuống đi, đợi trẫm xử lý tốt công việc rồi tìm hai người. Hai người ngượng ngùng cười, nói, nô tỳ cáo lui. Hiên Viên Triệt ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng rời đi của họ. Lâm vào trong trầm tư. Trong lòng hắn có một nghi ngờ không giải được. Hai người không vì tranh thủ tình cảm mà trở thành kẻ địch sao? Sao lại hòa hợp êm thấm? Chợt, ánh mắt của Hiên Viên Triệt dừng trên một chiếc khăn tay bên cạnh. Hắn nhếch miệng, cười lạnh, sao hắn lại cứ thấy bất an? Ban đêm, một cơn gió âm mưu thổi hết các góc hoàng cung. Tụ tập ở Lê Hoa Uyển tạo thành một cơn khói lửa. Từ Ninh Cung, Thái Hậu cao cao tại thượng ngồi ngay thẳng. Phía dưới có 5 nam nhân áo đen quỳ. Bọn họ đều đeo mặt nạ không cho người đời thấy rõ mặt mũi thật của bọn họ. Chuyện như thế nào? Thái Hậu lạnh giọng hỏi. Thanh âm lạnh như băng của nam nhân đeo mặt nạ cầm đầu lộ ra cảm phục. Chủ tử, hắn và quan viên Xích Luyện Bộ Lạc lui tới rất thân. Đang mưu đồ bí mật làm sao cướp Giang Sơn. Hơn nữa trong cung có tai mắt của hắn ta. Lòng muông dạ thú, ai ra cũng biết hắn không có tốt bụng. Thái Hậu cắn răng nghiến lợi, phẫn hận nhìn chằm chằm phía trước. Nhẫn ngọc trong tay cơ hồ bị bà bóp vỡ. 5 người cúi đầu, mặt không chút thay đổi tựa như một tượng gỗ. Nếu như không có nhiệm vụ thì bọn họ tựa như cái xác không hồn. Thái Hậu hừ lạnh, nheo mắt lại, nói, đi đưa hoàng thượng tới hậu viện Từ Ninh Cung. Thuộc hạ tuân lệnh, 5 người chăm miệng một lời giống như thanh âm chỉ là từ trong miệng một người truyền tới. Bọn họ vèo một cái liền không thấy bóng dáng. Hiên Viên Triệt xử lý công văn đến đêm khuya. Rất mệt mỏi, hắn tranh thủ thời gian giãn gân cốt một cái. Chợt phía trước cửa sổ chợt lóe lên một bóng đen. Hiên Viên Triệt thanh tỉnh, lập tức đuổi ra, bị người áo đen dẫn tới Từ Ninh cung. Hiên Viên Triệt cả kinh thất sắc, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn muốn mưu hại mẫu hậu? Hắn một khắc không dám trì hoãn, bay vào hậu viện Từ Ninh cung, thấy Thái hậu đứng ở dưới đại thụ, bóng dáng rất cô độc. Hiên Viên Triệt dừng ở phía sau bà, nóng nảy hỏi, mẫu hậu, ngài không có sao chứ? Có chuyện, chỉ hai chữ cũng làm cho Hiên Viên Triệt lo lắng đề phòng. Thái hậu chợt xoay người nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt, thần sắc nặng nề. Hiên Viên Triệt nhíu lông mày, hỏi, thế nào mẫu hậu, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hoàng nhi, giang sơn này truyền tới trong tay chúng ta, vô luận như thế nào cũng phải kéo dài giang sơn tiếp. Nếu không thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Thái hậu tình ý sâu xa giáo dục Hiên Viên Triệt, trong giọng nói lộ ra bi thương bất đắc dĩ nồng đậm. Hiên Viên Triệt lại như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Mẫu hậu rốt cuộc có ý gì, nhưng hắn cảm nhận được bi thương và lo lắng trong giọng nói của mẫu hậu. Lại nhịn không được hỏi, mẫu hậu rốt cuộc là chuyện gì? Thái hậu cầm tay của hắn trong lòng bàn tay, nhiệt độ lạnh như băng làm bị thương tim của hắn. Hắn cúi đầu nói, mẫu hậu tay của ngài thật lạnh, có phải ngã bệnh hay không? Thái hậu rốt cuộc phun ra một câu làm cho người ta kinh tâm động phách. Hoàng nhi phải cẩn thận thập hoàng thúc, hắn không phải là người vô dục vô cầu thích vui chơi như bề ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn mẫu hậu lớn tuổi, lâm vào trầm tư. Giao Nhi cũng bảo hắn cẩn thận thập hoàng thúc, mẫu hậu cũng nói như vậy. Chẳng lẽ thập hoàng thúc ôn tồn nho nhã thật là người dã tâm bừng bừng? Hắn không hiểu hỏi, mẫu hậu, vì sao thập hoàng thúc phải đoạt giang sơn? Thật là ham quyền thế hay là có ẩn tình khác? Thái hậu thở dài, nhìn bầu trời đêm, nói ra một bí mật lớn kinh thiên động địa. Thật ra thì ngôi vị hoàng đế này vốn nên là của hắn. Năm đó hắn còn nhỏ, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, võ nghệ hơn người, rất được phụ hoàng yêu thích, hy vọng cho hắn thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Hơn nữa Dung Phi, mẫu phi hắn là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, dịu dàng thiện lương, xinh đẹp đoan trang hào phóng. Hàng đêm hoàng thượng đều ngủ lại trong cung nàng, có thể nói vinh sủng trời cao. Vì vậy khiến phi tần hậu cung ghen tị hãm hại, còn có lời đồn nói thập hoàng thúc không phải nhi tử của phụ hoàng, là Dung Phi và người khác vụng trộm sinh ra. Vì vậy phụ hoàng sinh lòng ngăn cách, lạnh nhạt Dung Phi cả ngày buồn bực không vui, cho đến chết cũng không gặp được phụ hoàng một lần cuối cùng. Từ đó về sau thập hoàng thúc cũng biến mất, cho đến trước đó vài ngày mới hồi cung, mẫu hậu cảm thấy không ổn. Phái người âm thầm điều tra mới biết hắn lòng muông dạ thú. Ý đồ đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Không ngờ trong hậu cung huy hoàng hoa lệ cất giấu việc âm u thế này. Từ xưa Tần Phi tranh thủ tình cảm thường có thủ đoạn. Âm mưu hãm hại tầng tầng lớp lớp. Lời của Thái hậu kéo hồn hắn về. Hoàng nhi ngàn vạn phải cẩn thận đề phòng. Hiên Viên Triệt nặng nề gật đầu. Hắn nên nghĩ cách đối phó rồi. Cách trương.